Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258, tại sao không nói cho ta? 8. Thiên ca tức giận đáy mắt hiện lên đỏ. Quý ức, người nói chú ý một chút. Chú ý, Quý ức đáy lòng cảm thấy có chút buồn cười. Nàng để cho nàng nói chuyện chú ý một chút. Nàng kia đây, những năm gần đây, nói chuyện, làm việc, làm sao từng chú ý tới. Nàng tới phòng nàng, nhìn nàng là giả, vãn hồi chính mình hình tượng là thực sự. Nhưng trọng yếu hơn chính là muốn cho nàng thêm chặn chứ. Theo vào đoàn kịch đến bây giờ, nàng một mực đều đang cho nàng khí thụ. Nhịn lâu như vậy, cũng coi là nhẫn đủ rồi. Nàng ngược lại là phải để cho nàng nhìn một chút. Hôm nay đến tột cùng là ai cho ai thêm chặn. Quý ức suy nghĩ, liền khoan thai chậm rãi lại mở miệng. Ồ, đúng rồi, ta quên hỏi ngươi, người đại diện của ngươi bị cục cảnh sát mang đi. Tạm giam bao nhiêu ngày? Đây không thể nghi ngờ là thiên ca lúc này nhất căm tức đau đớn. Nàng chính là muốn tự vạch áo cho người xem lưng. Như quý ức tưởng tượng như vậy, nàng lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, thiên ca liền tức giận cắn răng nghiến lợi lên. Nàng chỉ nói một cái ngươi chữ, liền dừng lại tới, không biết nên như thế nào tiếp tục nói rồi. So với thiên ca ăn quả đắng nổi giận bộ dáng, quý ức mặt mày nhuộm nhàn nhạt cười. Nàng nhìn thiên ca một cái, sau đó liền có chút không đếm xỉa tới cúi đầu, một bên không để ý móc móng tay của mình, một bên lại ngữ khí thư giãn lên tiếng. Suy nghĩ một chút cũng thật là đáng tiếc a. Bên cạnh ngươi duy nhất có đầu óc người tiến vào cục công an. Quý ức, ngươi câm miệng cho ta. Thiên ca hoàn toàn tối rồi mặt, coi thường nàng thở hổn hển cảnh cáo. Quý ức cười bộc phát rực rỡ càn rỡ, thậm chí trong miệng âm thanh càng thêm du dương dễ nghe. Ngoặc kép chấm chấm, tổn thất nghiêm trọng như vậy thì coi như xong đi, còn không có giữ được hình tượng của mình, thật là tiền mất tật mang. Quý ức, người bớt ở chỗ này đối với ta châm chọc. Người tại khí lúc gấp, rất thích cầm xương sườn mềm công kích đối phương. Thiên ca cũng không ngoại lệ. Huống chi, nàng đối với quý ức đi qua rõ như lòng bàn tay. Công kích, không chút lưu tình, nhắc tới tiền mất tật mang. Ai cũng không sánh bằng ngươi. Không phải sao? Lớp 12 một năm kia, người rõ ràng yêu thích là Hạ Dư Quang, lại leo lên Hạ Quý Thần giường. Hạ Quý Thần ngủ ngươi không muốn ngươi liền coi như xong. Ngươi còn bởi vì hắn mang thai, giải phẫu thời điểm suýt nữa bỏ mạng. Ngươi nói, Hạ Quý Thần đều đối với ngươi như vậy rồi, ngươi lại còn có thể dùng mọi cách làm hắn vui lòng. Cùng hắn vào cùng đoàn kịch, ngươi năm đó không đơn thuần là tiền mất tật mang. Nhiều năm sau ngươi còn bị coi thường. Theo thiên ca mà nói, quý ức khóe môi nụ cười, từng chút thu liễm. Đó là nàng đáy lòng trầm trọng nhất đau. Những năm gần đây, chính nàng cũng không dám đi đụng chạm đau. Nhưng nàng lại có thể cầm lấy nỗi đau của nàng tới công kích nàng. Quý ức đáy mắt, chậm rãi lạnh đi xuống. Nàng chợt quay đầu, cắt đứt lời nói của thiên ca. Nói xong sao? Nói xong, liền từ trong phòng của ta cút ra ngoài. Cút, ta mạn phép không? Thiên ca nói lấy, liền ngồi ở quý ức mép giường, nhếch lên chân, trong miệng mà nói, nói bộc phát tệ hại hơn. Thành thật mà nói, quý ức, ngươi sẽ không phải là cầm lấy ban đầu ngươi lần đầu tiên cùng Hạ Quý Thần bàn điều kiện, lấy được lần này nữ số 2 nhân vật chứ? Thiên ca lần thứ 2 nhấc lên năm đó chuyện cũ. Quý ức vẻ mặt càng đông lạnh rồi. Nàng nhỏ hé mắt, đáy mắt có vẻ ác liệt chợt lóe lên. Thiên ca, người đứng trước mặt ta, như vậy không kết thúc, liền không sợ chọc giận ta, lần nữa chọc thượng quan tư sao? Thiên ca trong chốc lát không biết quý ức trong lời nói ẩn tàng thâm ý. Mặt coi thường cười một tiếng, phát ra một đạo cắt giọng điệu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.